Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hoa Các bạch bạch dập đầu xuống đất, đã quỳ một canh giờ loan loan trên tràng kỳ, ánh mắt tím than lạnh lẽo nhìn xuống bạch bạch. Trên đùi bạch ly thiêu thiêu ngủ, bạch bạch đứng dậy đi, đủ rồi. Nàng lười nhác mở miệng, nha đầu bạch bạch này thật cố chấp. Bạch bạch đã thừa nhận việc nàng cấu kết với thiếu quân để thông qua nói tình hình cho Hoàng Lam Phương. Nàng cũng đã quỳ gối suốt một canh giờ, xin loan loan nàng trách phạt. Chủ tử, người cứ trách phạt ta, cô muốn bị người xem thường như vậy. Bạch bạch nàng hiểu rất rõ, chủ tử đã coi trọng ai thì sẽ cho người đó chịu khổ luyện, nếu người khinh thường ai, người sẽ cô đánh cô đập, nói cách khác đó là đánh những thứ rác rưởi làm bàn tay của nàng bị dơ. Người cố chấp thật đó. Loan loan nâng đầu bạch ly để sang cái gối, tay với Lạc Bảo Tử kiếm, vũ khí truyền kiếp của Lạc Hoa Các chủ. Mũi kiếm nhẹ đặt lên vai bạch bạch cứa xuống một đường, mái tóc bạch kim của nàng bị máu vấy đỏ, cắn răng chịu đựng cái đau do Lạc Bảo Tử kiếm gây ra. Bảo Lạc Tử kiếm chính là khi đâm người, vết thương đó bị sẽ bị lạnh buốt thấu xương thấu thịt. Được rồi, đi đi. Loan loan thở dài, rút vải lụa trên đầu ra lau kiếm rồi ném mảnh vải xuống đất. Đa tạ chủ tử thứ tội. Bạch bạch cắn môi, Lạc Bảo Tử kiếm là sự kết hợp của băng với thổ thuật của nàng, là cao cấp hơn những Lạc Hoa Các chủ tiền nhiệm rất nhiều, đau hơn cũng cô có gì là lạ. Bạch bạch bước ra ngoài. Bạch ly hắn đã thức từ lâu, suy toán rất cẩn thận, Lạc Bảo Tử kiếm là băng hệ, hai hệ kết với nhau là rất mạnh, nếu đoạt được nó, giết được nàng là điều có thể. Nhưng Lạc Bảo Tử kiếm lại là của Lạc Hoa Các chủ, nó chỉ nhận những người có mái tóc bạc tím, dù tóc giả hay nhuộm đều cô được. Loan loan lại lên tràng kỳ ngồi, ngón tay khẽ động, những cánh hoa tử la lan lại bay đầy phòng, khóe miệng giãn ra, nụ cười thêm phần ôn nhu, gần một tháng ta có lẽ lại sắp gặp lại nhau, cách chương.